Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305, chương 305, yêu đao không nhất định là đao a. Shimozuma Kiyomi đánh giá thấp hiện tại người đối với siêu tự nhiên cuồng nhiệt. Vừa nghe đến Kiyomi muốn cùng Taro luận bàn, các học viên dồn dập nóng bỏng liền khóa cũng không lên. Có thể ở trong đạo trường bị làm heo thịt học tập. Cái nào không phải đối với siêu tự nhiên ôm ấp mơ mộng hão huyền. Có thể thấy được Taito khu truyền kỳ kiếm thuật, thiếu nữ, thực lực. Hôm nay cũng thật là gặp may mắn mặc đồ phòng hộ. Shimojima Kiyomi cau mũi một cái. Thật thối, tuy nói đây là chính mình vẫn sử dụng đồ phòng hộ. Hơn nữa cũng thường thường thanh tẩy. Nhưng mùi vị còn là phi thường gây mũi, thể dục phương diện phòng hộ đồ dùng đều là không thể tránh khỏi mùi hôi xông đến trời. Cho nên khi đến đại học sau, Shimojima Kiyomi trí tuệ không có lại gia nhập thêm cái gì kiếm đạo bộ. Một là bởi vì kiếm đạo bộ bên trong thành viên đều nhược Karen. Thứ hai là công cộng sử dụng đồ phòng hộ mùi vị càng không cần phải nói. Vừa nghĩ tới bị mấy chục hơn trăm người trước sau xuyên qua. Mùi vị đó, nôn, cạch, mặc đồ phòng hộ Taro tại chỗ nhảy nhảy. Trong tay cầm thật chặt gậy, lên đại học sau hắn nhưng là không có quên mài giũa kiếm thuật. Chờ xem, nhất định sẽ làm cho đại tỷ giật này cả mình, chuẩn bị xong chưa, được rồi, ở một đám học viên. Vây xem dưới, Shimojima Kiyomi trước tiên cường công tiến lên xuất đao trong phút chốc. Khi thế của nàng đột nhiên biến đổi, có người xuất đao thời điểm là Thái Sơn áp đỉnh bách cảm giác. Có chính là phách sóng cắt sóng sát phạt. Kiyomi xuất đao nhưng là ổn, vững như dùng laser cắt cắt pha lê. Như đao gió xẹt qua giữa không trung, chỉ là thường thường không có gì lạ một đao. Có thể chồng chất lên khí thế kia. Trong nháy mắt cũng làm người ta sinh ra loại bị tóm lấy ra đầu sau gáy kinh sợ cảm giác. Uống. Taro không né không tránh. Trong tay gậy nghiêng chí tại bên người. Mượn độ cong rời đi, Shimojima Kiyomi tất sát một đòn kỹ xảo tốt vô cùng. Xem ra cũng rất tuấn tú nhưng không có đơn giản như vậy. Kiếm đạo thử thách không chỉ có là người, tứ chi kỹ xảo và khí tức, còn bao gồm đối với vũ khí trong tay nắm giữ. Kiếm là thân thể kéo dài. Kiếm dài 1 mét mấy phần mấy centimet. Độ cong làm sao đi các loại đều muốn nhớ kỹ ở trong lòng. Shimojima Kiyomi gậy đón lấy độ cong trượt, trái đạp nửa bước hư lắc một chiêu đã lừa gạt Shimojima Taro con mắt, không được. Bị lừa, Taro nhanh chóng dùng gậy trung đoạn lui về phòng thủ. Nhưng ở Shimojima Kiyomi loại này cấp bậc người trước mặt, vừa bị lừa gạt đi trong nháy mắt liền có thể quyết định sinh tử, đúng. Cho dù là gậy, bị một hồi đập trên bờ vai cũng là rất đau, Shimojima Taro về phía trước lảo đảo vài bước. Tốt xấu là nắm chặt rồi trong tay gậy, nhìn thấy Shimojima Kiyomi nhẹ như vậy lòng liền đánh bại. Trong đạo trường mạnh mẽ, sư huynh, vây xem mọi người một trận ồ lên không tới một giây đồng hồ đi. Kiếm thuật thi đấu vẫn là một đòn định sinh tử trò chơi. Có thể nhìn làm đạo trường trần nhà Shimojima Taro không chịu được như thế một đòn. Các học viên đều thở dài. Bọn họ những người này lên sân khấu có một cái tính một cái. Ai có thể đi qua nửa phút, kỹ thuật, lùi bước, hoạt động xong xuôi. Shimojima Kiyomi nhún nhún vai, không xong rồi, không xong rồi. Người già, chơi một chút kiếm vai liền phát trầm phát đau đớn, không thể a. Shimojima Taro nắm kiếm. Trong mắt lộ ra hoài nghi nhân sinh ánh mắt. Ta rõ ràng kiếm đạo bộ bên trong vẫn huấn luyện. Hơn nữa còn liên tiếp đánh bại nhiều tên học trưởng, làm sao còn lui bước, đổi ở manga bên trong. Taro hiện tại nên đã rơi vào tự mình hoài nghi. Sau đó bước kế tiếp chính là bỗng nhiên bùng lên, đó là đương nhiên. Kiếm đạo bộ bên trong không nhất định đều là cao thủ. Cùng một đám nước cờ dở chơi cờ. kiếm thuật của ngươi làm sao sẽ không tiến bộ đây? Shimojima Kiyomi thở dài. Nàng lại không nhịn được ăn năn hối hận lên đệ đệ là Hạc đứng trong bầy gà. Đối mặt đều là thái kê, nhưng các nàng khoa thứ 5 đối mặt kẻ địch tại sao không thể đơn giản một ít? Không cầu như Taro như vậy thật thà chất phác, nhưng cũng xin hơi lộ ra một điểm sơ sót kẽ hở đi Hắc Thiên Sứ không gặp tung tích. Chỉ biết là hướng về phía nam bay đi, còn không cách nào xác định đây có phải hay không là nàng bầy. Xuống mê hồn trận yêu đao càng không cần phải nói. Moribe bộ trưởng cũng rơi vào hôn mê, đại tỷ ngươi là nói kiếm tâm của ta bất ổn sao? Taro nắm gậy tay ở khẽ run kiếm tâm. Cái gì kiếm tâm? Kiếm tâm cái gì? Làm tuyệt đối chủ nghĩa thực dụng người. Shimojima Kiyomi mới không tin kiếm tâm kiếm ý loại xuẩn lời. Đảo quốc hiện tại lại không phải là không có để lại kiếm thánh danh hiệu lão nhân. Cũng không thấy bọn họ kiếm tâm kiếm ý luyện đến mức tận cùng sau đó cái phi thăng thành tiên A. Nói đến, kỳ thực người bình thường căn bản cũng không có biện pháp thông qua tu luyện đạt đến siêu phàm mức. Độ đi, Moribe Takeo, Hắc Thiên Sứ, Hồn Ona, Oitekebori. Kamaitachi người nào không phải trước tiên hoàn thành sinh mệnh lên lột xác sau mới biến thành siêu. Phàm chờ một hồi, siêu tự nhiên tồn tại yêu đao, đao, Shimojima Kiyomi xem trong tay gậy. Ai nói yêu đao nhất định phải là một cây đao? Tại sao không phải đao biến thành hình người yêu quái? Hoặc là như Hắc Thiên Sứ cùng lông chim giống như yêu đao thông qua phương pháp đặc thù. Đem chính mình cùng nhân loại hòa làm một thể lại tiếp tục phát tán một hồi. Giả như đúng là yêu đao đang tìm kiếm nhân loại, ký sinh. Cái kia người như thế nhất định phải thỏa mãn nào đó loại điều kiện. Yêu đao, so với không rõ, sát khí nặng, như vậy nhóm người mình có phải là có thể dẫn xà xuất động? Để yêu đao chủ động hiện hành? Không được, quá nguy hiểm. Ai dám dẫn xà xuất động a? Shimojima Kiyomi quơ quơ trong tay gậy. Nàng lo lắng lắc lắc đầu. Dẫn xà xuất động nguy hiểm quá to lớn. Cái trước dự đoán dẫn xà xuất động Imanishi Eita đã bị mất. Trước, tuy rằng có người nói dựa vào gia đình bối cảnh miễn lao ngục tai ương. Có thể phòng trừng vị đắng muốn thiếu không được ăn. Các nàng Shimojima nhà cũng không có lớn như vậy, bối cảnh đi gieo vả vạn nhất thật sự dẫn xà xuất. Động thành công, kết quả mồi nhử đã biến thành ngược xã hội quái vật đây cầm một thanh kiếm cuồng giết chém lung tung. Ai chống đỡ được nghĩ đến rất là lòng chua xót. Trong nhà đạo tràng chuyện làm ăn tốt như vậy, vẫn là dính chính mình ánh sáng. Chỉ, đây, chính mình chính là toàn gia to lớn nhất hy vọng. Tỷ, Mai Sao Chan, người thật sự không theo chúng ta cùng đi tu học lữ hành sao? Trong điện thoại, Utahara Miyu ngữ khí ai oán hỏi. Izu bán đảo nha, nơi này nhưng là có rất nhiều suối nước nóng, tháng 5 là đảo quốc trường học tổ chức du. Lịch đỉnh cao kỳ, đối mặt xưa nay chưa từng có Golden Week 10 liền nghỉ. Tư nhân trường học đương nhiên phải tổ chức một lần sung túc tạm nghỉ học lữ hành. Ngược lại cũng không kém những kia tiền. Có điều năm nay bởi vì tầng tầng lớp lớp siêu tự nhiên sự kiện. Rất nhiều trường học đều bỏ dở tu học lữ hành kế hoạch tỉnh Shizuoka Izu bán đảo. Tỉnh Yamanashi núi Phú Sĩ đều là gần đây du lịch địa phương tốt. Cái khác xa hơn chút nữa chính là Kyoto. Nam quốc nơi như thế này, ta hay là không đi? Ở trong trường học cũng đã hướng về chịu trách nhiệm giáo viên báo cáo qua. Chính là muốn đi cũng không có tiêu chuẩn, muốn nói không muốn đi. Vậy dĩ nhiên là giả, nhưng ngăn cản Sada Mai đi vào không riêng là bần cùng. Còn có làm công cửa hàng, Golden Week là bận rộn nhất thời điểm. Chính mình nếu như liều mạng trong cửa hàng bận rộn liền đi vào tu học lữ hành cũng quá không còn. Gì để nói, Izu bắn đảo a, Sada Mai lắc lắc đầu. Đi tắm suối nước nóng cái gì? Cùng ở mùa đông tắm đường có khác nhau sao? Một lần liền tiêu tốn hết mấy vạn.